Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, luân hồi giả động tĩnh. Làng Konoha, một đám kỳ trang dị phục người bỗng nhiên rải rác xuất hiện ở cái này hòa quốc ngoại lai nhân khẩu dày đặc nhất khu vực, nhưng không có bất luận kẻ nào chú ý tới có cái gì không đúng. Làm toàn bộ nhẫn giới trung tâm nhất. Làng Konoha dù cho ở vào thời kỳ chiến tranh, cũng như cũ sinh ý thịnh vượng, hoặc là nói, chính là bởi vì cục thế trước mặt dung chuyển, ninja công việc mới càng thêm đứng đầu. Chiến tranh, từ trước đến nay đều không phải là một thôn một thành hành vi. Mặc dù trong nguyên tác thường xuyên nói chiến tranh, trung nhẫn khảo thí chờ chút hiển lộ rõ ràng lực lượng hành vi là tranh đoạt nhiệm vụ hạn ngạch. Nhưng là nếu như cẩn thận suy nghĩ, liền sẽ phát hiện đây thật ra là tại nói nhảm. Mặc dù nói một ít quan to hiển quý có khả năng hội xuyên quốc gia thuê nước khác ninja, nhưng cái này dù sao cũng là số ít, là một nhẫn thôn kinh tế trụ cột chân chính đầu to. Vẫn là thanh trước sơn tặc, hộ tống thương đội loại hình công việc, mà giống như vậy công việc, căn bản không có khả năng bỏ gần tìm xa. Tỉ như hỏa quốc cái nào đó thành phố ngoài có một đám sơn tặc. Chẳng lẽ cái này thành chủ còn ngàn dặm xa xôi phái người ra ngoại quốc mời ninja xuyên quốc ra tiểu phỉ sao? Như loại này bên trong cấp thấp nhiệm vụ, ai tới làm đều như thế tốt a. Có thể nói như vậy toàn bộ Hokage thế giới, ngoại trừ làng cát là bị hai bức đại danh làm cho không có cách nào bên ngoài. Cơ hồ mỗi cái tham gia Sengoku nhà, cũng là vì hỏa quốc cái kia đất đai màu mỡ. Chính là bởi vì như thế, ngoại trừ ninja phương diện chiến tranh, cũng chính là tải quân lực bên trên chèn ép bên ngoài. Các quốc gia cũng đều sẽ sử dụng một ít bàn ngoại chiêu. Tỉ như chèn ép thương hội, tập kích nhân viên quan trọng, bức bách đại danh làm ra thỏa hiệp, nói theo một ý nghĩa nào đó. Fenifki sử dụng nổ nhà vệ sinh chiến lược cũng thuộc về hành động như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, so với thời kỳ hòa bình tới nói, chiến tranh lúc đi ra ngoài thuê ninja liền lộ ra hơi trọng yếu hơn. Người đến đông đủ không? Áo đen tóc trắng thanh niên mở miệng nói, một bên mang theo mũ trùm áo bào trắng nam tử hơi nheo lại ánh mắt. Sau đó nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Lần này tấn cấp nhiệm vụ tham dự nhân số là 25 người. Thế nhưng là phụ cận chỉ có 24 luân hồi giả. Đại khái là có người xuất thân thế giới này, cho nên được an bài thân phận. Sách, thật sự là may mắn ra hỏa. Nhẫn thôn đại chiến thế giới tiền truyện, có thân phận lời nói, chỉ cần tham dự chiến tranh, giết chết mấy cái hạ nhẫn cơ hồ một chút khó khăn đều không có. Được rồi, trước liên lạc một chút cái khác luân hồi giả đi. Áo đen tóc trắng thanh niên hút cái lợi, đem một chương màu bạch kim tấm thẻ đưa cho người áo bào trắng. Người áo bào trắng tiếp nhận tấm thẻ, tay nhất trà sát, không cách nào quan trắc gợn sóng từ đầu ngón tay của hắn nổ tung. Từng đầu tơ mỏng thuận ý thức của hắn liên thông phương viên vài trăm mét bên trong hai mươi mấy. Cái mặc kỳ trang dị phục, tương đối Hokage thế giới mà nói, người, sau đó một khắc, người áo bào trắng đem quyền nói chuyện giao cho áo đen tóc trắng thanh niên. Bọn hắn không phải tân nhân vương, không có liên lạc luân hồi giả đặc quyền, nhưng là Omega vị diện đồng dạng có thể tạm thời triển khai tinh thần liên lạc thông tin đạo cụ. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể xác nhận người nào là luân hồi giả. Khụ khụ, áo đen tóc trắng thanh niên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Ở đây mặt khác 23 tên luân hồi giả, bao quát người áo bào trắng, lập tức vì đó mà ngừng lại, sau đó ra vẻ chấn định che biến hóa của mình. Bất quá nhưng lại không biết, mình lúc này nhất cử nhất động, cũng đã bị ở vào Konoha trong bệnh viện một đôi mắt đều thu nhập trong mắt. Các vị đồng liêu tốt, xin không nên hiểu lầm, ta cũng không có bất luận cái gì ác ý, Hoặc là nói, ta chính là vì không cần thiết ác ý, mới phát lên lần này trò chuyện. Áo đen tóc trắng thanh niên nói xong, vậy mà đem mình tay giơ lên, tựa hồ là đang hướng chung quanh luân hồi giả tuyên ngôn chính mình tồn tại. Ta nghĩ các vị tiến vào lần khảo hạch này, cái gọi là cũng không phải ban thưởng điểm a. Chí ít lần này nhiệm vụ bên trong, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại. Dù sao nhiệm vụ yêu cầu chỉ là 10 cái hạng nhẫn cùng 1 năm sống sót thời gian. Chỉ cần đoàn kết lại lời nói, cái này đều, thanh niên lại nói đạo nơi này, đang định giới thiệu một chút thân phận của mình, thuận tiện cầm xuống đội ngũ quyền nói chuyện thời điểm. Một trận vù vù bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Sau đó, hắn dùng đạo cụ thể phát động trò chuyện quyền hạn thế mà bị che kín. Sau một khắc, thế giới này tất cả luân hồi giả trong tai đều vang lên một câu nói như vậy, ta là xuất thân thế giới này đồng loại thế giới người ở. Tại thế giới này đạt được Uchiha ra dòng chính thân phận, có thể đạt được đại lượng tình báo cùng chỗ tốt, nếu có ý hợp tác, mời tiến về Uchiha nhất tộc trụ sở, ta sẽ chờ ở cửa các ngươi. Ta liệt kê một cái xoa. Áo đen tóc trắng thanh niên sắc mặt tối đen, trực tiếp liền mắng đi ra. Có thể không mắng sao? Vốn chỉ muốn lợi dụng chính mình hòa hảo cơ hữu năng lực, tại thế giới này tích lũy một số nhân mạch, là trở thành phổ thông cấp luân hồi giả sau thành lập đội ngũ tính toán. Ai có thể nghĩ tới một chương giá trị 200 ban thưởng điểm, dừng lại hai món một chén canh, thông tin thẻ dùng ra đi. Lời còn chưa nói hết liền đụng vào cái tân nhân vương. Cái này còn có để cho người sống hay không? Nhẫn thôn đại chiến kịch bản khai thác vẫn tương đối toàn diện. Đối với cái này chuyên gia nhân vật chính, treo thưởng nhiệm vụ hội bại lộ nhân vật chính danh tử. Nhẫn thôn bên trong các đại gia tộc, luân hồi giả nhóm nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. Có thể chính là bởi vì hiểu rõ, bọn hắn mới hiểu được cái này Uchiha nhất tộc cường thịnh. Nếu như bọn hắn tiến vào chính là chính chuyện thời kỳ, như vậy cái này tân nhân vương dùng cái danh này hiệu triệu căn bản là không có cái gì dùng. Bởi vì khi đó Uchiha nhất tộc đã bị diệt tộc. Mặc dù là nhân vật chính gia tộc, nhưng là cũng chính là nhiều một chút tiếp xúc nhân vật chính cơ hội mà thôi. Thế nhưng là tại cái này thời kỳ, Uchiha nhất tộc vẫn là Konoha lớn nhất hào phú. Nếu như có thể gia nhập, không, dù chỉ là làm tư binh hoặc là thủ hạ, liền có thể lấy chính thức thân phận gia nhập chiến trường. Cứ như vậy, sống sót tỷ lệ chí ít bằng thêm 20% trở lên. Cũng chính bởi vì loại này cân nhắc, dù là áo đen tóc trắng thanh niên lại thế nào khó chịu, nhưng vẫn là cùng hắn áo bào trắng cơ hữu tốt cùng một chỗ. Ấn lấy tân nhân vương tin tức bên trong cho ra địa điểm, hướng phía Uchiha ra trụ sở đi đến. Có ý tứ, Sasuke đây là muốn gây sự a? Bất quá ta ưa thích. Konoha trong bệnh viện Fenyuki nhìn thấy cái này luân hồi giả tất cả đều hướng phía Uchiha ra phương hướng di động tình huống, chỗ nào còn đoán không được là Sasuke ngay tại gây sự. Trên mặt phủ lên một tia dị dạng dáng tươi cười, tầm mắt cũng theo đó khóa chặt xuất hiện tại bệnh viện cao ốc phía dưới luân hồi giả. Mấy cái lắc mình đằng sau, hai tử đáng thương này còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền ăn một phát quay đầu là bờ. Luân hồi giả tại không phải trạng thái chiến đấu dưới, tồn tại cảm là tương đương thấp. Chỉ cần không có tận lực giao lưu, không có thành lập tốt cảm giác độ nhân vật trong kịch bản, liền sẽ theo bản năng không nhìn bọn hắn. Tồn tại cũng tạo thành cái này luân hồi giả thẳng đến thi thể đã mất đi tung tích, cũng không có người phát hiện nơi này đã từng chết qua chuyện của một cá nhân. Đương nhiên, coi như phát hiện cũng không có gì. Dù sao, Konoha chiến đấu anh hùng, giết chết một cái thân phận không rõ, hơn nữa sau khi chết thi thể đột nhiên biến mất ra hỏa, Cần lý do sao? Lặng lẽ đem thân thể giấu vào bóng ma bên trong, nương theo lấy màu đen trùm sáng bao phủ toàn thân. Fenuki lần nữa đổi một bộ dáng, hắn biến thành một người mặc Hermes quân trang người trẻ tuổi. Cái hông của hắn treo đồng hồ bỏ túi, trên tay mang theo vẽ có luyện thành trận bao tay. Đây chính là Fenuki thủ hạ cái thứ nhất vong hồn luân hồi giả Xí Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.